Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3054, Thảm án diệt môn 3. Góc truyện audio.com, đi, ba người đều có chút giật mình, bọn hắn đã sớm làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị. Bọn hắn không có chạy, là bởi vì gánh không nổi người, đối bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói. Chết, đã sớm không phải cái gì đáng sợ chuyện, Vô Cực Quỷ Vương nói. Dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi? Ba người các ngươi không phải hiên viên môn hạ, cho nên không giết, cưu ma, vì bọn họ niệm vãng sinh chú đi. Nói xong hắn huy động tay áo, người bay lên, bóng người bỏ chạy sau đó, hóa thành hai cỗ khí thức, một đạo màu vàng, một đạo màu trắng, trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. Ba người có thể cảm thấy không khí bốn phía không ngừng bị cái này hai cỗ khí thức hút đi qua. Sau đó là trên mặt đất những cây cối kia, thi thể, sau đó liền núi đá cũng rung chuyển, nhao nhao bay về phía không trung. Cưu ma là thập bất phi sở động, chắp tay trước ngực, niệm lên vãng sinh chú, siêu độ những này tinh phách. Cùng lúc đó, thế giới này ngay tại hủy diệt, từ đó về sau. Trên đời lại không hiên viên sơn, trên bầu trời bay tới Vô Cực Quỷ Vương thanh âm, quỷ vực, Nam Hải, kịch liệt chém giết vẫn còn tiếp tục lấy, ngoại trừ một khắc không thể đình chỉ công tác thôi phủ quân cùng mạnh bà. Những người còn lại người đều bên trên chiến trường, tại pháp trận trợ giúp bên dưới chống cự lấy Thái Âm Sơn quỷ binh thay nhau tiến công. Phong Đô Thành đình trệ sau đó. Bọn hắn thành treo cô độc hải ngoại cuối cùng một cỗ đại biểu âm ti lực lượng. Cũng may trọng yếu phủ nha đều tại, chỉ là chỗ nhỏ một chút, mỗi ngày chỉ là đưa tới sinh hồn liền muốn chiếm rơi ở trên đảo 4/5 địa phương. Chen chúc không chịu nổi, nhưng ít ra có thể duy trì lục đạo luân hồi kiến thức cơ bản có thể. Đây là âm ti cuối cùng có ranh giới cuối cùng. Dù là không có Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, cuối cùng này căn cơ cũng là không thể mất đi. Trước đây không lâu, bọn hắn đạt được tình báo, Thái Âm Sơn bên phải quân xuất lĩnh dưới chủ lực, đã rời xa Nam Hải, tại Ấm Thủy Hà hai bên bờ triển khai đại quy mô chiến tranh. Thời gian ngắn nạn trong nước lấy phân ra thắng bại, dù vậy, lưu lại vây công Nam Hải quỷ binh số lượng hay là xa xa lớn hơn âm ti quân coi giữ. Những đại lão này bọn họ cũng chỉ có thể dẫn đầu thủ hạ một ngày một đêm phòng thủ. Chúng ta chống đỡ không đến lúc đó, đứng tại bên bờ Từ Văn Trường cách một tầng trong suốt kết giới. Nhìn qua liều mình không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phát động công kích Thái Âm Sơn quỷ binh. Lo lắng nói với Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương ngồi tại pháp trận bên trong một cái trận cước bên trên. Đỉnh đầu treo trên bầu trời nổi lơ lửng một đạo xung danh tử khí vòng mắt. Giống như trong chóng một dạng càng không ngừng xoay tròn lấy. Đem pháp lực liên tục không ngừng đưa vào pháp trận trong. Gia tăng lấy kết giới phòng ngự, mấy cái khác đại lão, cũng đều giống như hắn. Chấn thủ lấy pháp trận 8 cái phương vị, Chuyển Luân Vương mở to mắt hướng phía trước nhìn lướt qua. Lại lần nữa nhắm lại, nói, lúc nào, chống đỡ không đến mấy đại nguyên soái tiêu diệt quỷ binh. Đến đây cứu viện thời điểm, đây là kết quả tốt nhất, Từ Văn Trường thở dài, bốn phía lại nhìn quanh một phen, nói, kết giới này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Một khi phá toái, liền phải đánh giáp lá cả, dựa vào chúng ta mấy người này, liều mạng cũng ngăn cản không nổi, vạn nhất để bọn hắn chiếm cứ hải nhãn, bọn hắn liền có thể đem quỷ binh liên tục không ngừng mang đến nhân gian. Đến lúc đó, coi như bọn hắn bị từ trong Phong Đô Thành đuổi ra, cũng có thể lấy nhân gian làm căn cứ, âm ti, liền triệt để bại. Chuyển Luân Vương nhẹ nhàng thở dài, nói. Đến nước này, đây hết thảy không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Lật bàn cơ hội, cũng không phải là không có. Từ Văn Trường nhìn qua hắn, người nói là, thành y bọn hắn, vì ổn thỏa, quỷ vương nhất định phải đi nhân gian. Đây là đại đế đã sớm bố trí tốt, nếu như bọn hắn có thể chém giết quỷ vương. Thái Âm Sơn rắn mất đầu, sĩ khí lớn rơi, chúng ta phối hợp nhân gian lực lượng cùng Đại Bồ Tát bên kia, hay là có cơ hội lật bàn, cho nên, hiện tại toàn bộ nhờ bọn hắn sao? Chuyển Luân Vương ngẩng đầu, tầm mắt ước qua bên ngoài kết giới vây những cái kia Thái Âm Sơn quỷ binh. Nhìn qua nơi xa chân trời, lẩm bẩm nói, ta cho tới bây giờ liền chướng mắt bọn hắn, ta không tin Thanh Y, cũng không tin cái kia họ Diệp tiểu tử. Nhưng là bây giờ, ta ngược lại tình nguyện là chính mình nhìn lầm. Diệp Thiếu Dương không biết mình tại trong lúc vô hình gánh vác lấy âm ti hy vọng cuối cùng. Hắn chỉ là tại dựa vào bản năng chiến đấu. Hắn cùng chóc quỷ liên minh các huynh đệ trước đó một mực trốn ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Chờ đến Lâm Tam Sinh chào hỏi bọn hắn, lúc này mới từ hình bên trong cùng một chỗ lao ra. Sau đó không nói hai lời vây quanh Hậu Khanh đánh. Còn lại không giới chư vị đại lão thì đối phó nữ bạt cùng những cái kia huyết ma. Bây giờ Hậu Khanh, hấp thu luyện hóa một bộ phận thi huyết, đã cường đại đến một mức độ đáng sợ, nhưng ở chóc quỷ liên minh vô cùng có ăn ý phối hợp phía dưới. Một dạng không phải là đối thủ, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, dựa vào không ngừng tụ lại thi huyết bình chướng miễn cưỡng trèo trống. Nhưng hắn lại một mực duy trì ung dung không vội biểu lộ. Tựa hồ tuyệt không là cục diện trước mắt lo lắng, Diệp Thiếu Dương trong lòng mười phần nghi hoặc, đều đến một bước này. Hắn đến cùng có cái gì ỷ vào? Đã lâu không gặp, Lạnh Ngọc, ngươi không muốn ta sao? Hậu Khanh tại phòng thủ bên trong, vẫn nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Bất quá theo cái nhìn của Diệp Thiếu Dương là, đây quả thực là khiêu khích. Ra tay liền càng thêm dùng sức, làm cho Hậu Khanh liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương, ta cùng với nàng ở giữa có cái bí mật, không biết nàng nói cho ngươi biết không có. Ngươi im ngay, Nhuế Lãnh Ngọc lớn tiếng quát lớn, cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ giáp công hắn. Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi là cái nam nhân, liền cùng ta đơn đả độc đấu, để cho ta kiến thức ngươi nhân gian thiên sư thực lực chân chính. Ta sẽ cho ngươi cơ hội, trước bắt ngươi rồi hãy nói. Diệp Thiếu Dương là có cùng hắn đơn đấu tâm tư, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại là chiến tranh, tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Thế là chào hỏi đoàn người nhanh một chút bắt hắn. Hậu Khanh vừa đánh vừa lui, đột nhiên nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi nhìn đây là cái gì? Tay tại không trung vẽ một vòng tròn, một cỗ huyết khí từ dưới đất thăng lên. Hóa thành một người hình dạng, tiếp lấy Hậu Khanh bắt lấy huyết nhân tóc, hướng xuống dùng sức xé ra, một tầng màng máu bị xé mở đến, ở giữa lại là một nữ tử, đoàn người vốn là muốn tiến công, nhưng là thấy cảnh này, toàn đều ngây dại. Diệp Thiếu Dương nhìn xem cái này bị bao khỏa tại màng máu bên trong nữ tử, lại nhìn xem Nhuế Lãnh Ngọc, thật, giống nhau như đúc. Màng máu bên trong bao vây lại là một cái khác Lạnh Ngọc. Tại sao có thể như vậy? Đoàn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bị màng máu bao quanh Nhuế Lãnh Ngọc này. Nhắm mắt lại, thân thể bị vết máu bao trùm. Chỉ có khuôn mặt là trơn bóng. Ta sớm biết các ngươi cùng Lâm Tam Sinh cùng một chỗ. Các ngươi là hắn vốn liếng cuối cùng. Kế hoạch của ta không nhiều. Chỉ có nàng một cái. Không sai. Cái này một cái, cũng là nàng, có nàng gần như một nửa hồn phách, bị ta lúc đầu ép ở lại xuống tới, lấy vết máu vì nàng đoàn tụ nhục thân, một mực ngâm tại trong tướng thần chi huyết cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Không tin, các ngươi có thể hỏi một chút bản thân nàng. Đoàn người quay đầu nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc cắn chặt đôi môi, biểu lộ phẫn nộ mà thương tâm. Nhìn qua Hậu Khanh, oán hận nói ra, ngươi muốn làm gì, cách chương.